Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3646, Chiến Chư Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, dám gọi thẳng Chư Thiên tục danh, Trương Nhược Trần thần âm kinh sợ rất nhiều đi vào mảnh tinh vực này ngoại vi thần linh. Những năm này, Trương Nhược Trần quật khởi quá nhanh, thường cách một đoạn thời gian, đều có thể truyền ra kinh hãi chư thần khủng bố chiến tích. Nếu không tận mắt thấy, không có người tin tưởng, ngắn ngủi mấy ngàn năm tu hành, có người có thể đánh bại Tạ Thiên Y, Nhan Vô Khuyết. Mà bây giờ, vị này đương thời lộng lẫy nhất tân tinh, ở ngay trước mặt bọn họ, đánh bại thời gian thần điện điện chủ Mộ Dung Hoàn, càng lấy kiêu căng tư thái, trực diện thiên đình nhị thập chư thiên một trong, Thái Lai Thiên. Đây là cỡ nào chi khí phách, chư thiên, là đương thời cường đại nhất nhân vật, là tất cả thần linh đều truy đuổi mục tiêu. Ai không muốn đứng hàng chư thiên? Ai không muốn bao quát chúng sinh, chấp chưởng vũ trụ một phương quyền hành. Giờ phút này, Trương Nhược Trần, cái tên này, trở nên không gì sánh được sáng lạn, rất nhiều người phảng phất đều trông thấy một tôn thủy tổ tại quật khởi. Thủy tổ tuổi nhỏ xưng hào, không còn là nói nhảm. Oanh, cái kia đạo phát ra màu lam thần quang vết sách triệt để phá toái. Ánh sáng rủ xuống, một đạo bóng người màu xanh, dưới chân dẫm lên tường vân tùy theo chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Mộ Dung Thái Lai kế thừa chính là Mộ Dung gia tộc võ đạo, đi là đạo gia nhất mạch, nhìn qua khoảng 40 tuổi, tóc mai thật dài, rủ xuống đến bên hông, lông mày như thanh phong, mũi như huyền đảm, đã có chư thiên lăng lệ bá đạo chi khí, cũng có đạo gia tu sĩ tiên phong đạo cốt. Đương nhiên, có thể thấy rõ hắn dung mạo, chỉ có Trương Nhược Trần cùng Long Chủ. Tinh vực bên ngoài thần linh, chỉ có thể trông thấy một đạo khí tức cường đại tường vân thần quang, tiếp theo liền khom người lễ bái. Trương Nhược Trần cùng Long Chủ tự có một cỗ ngạo khí, đều là khí thế ngoại phóng, cùng chư thiên uy thế đối kháng, không muốn bị ép một đầu. Long Chủ lưng thẳng, lỗi lạc như tùng, cất giọng nói. Theo ta được biết chư thiên tự có ăn ý thiên đình nội bộ sự tình, đều không thể tùy tiện dính vào. Mộ Dung Thái Lai đỉnh đầu nổi trôi màu lam thần huy, đem thế giới hư vô xô tan, không buồn không vui mà nói. Cực vọng, bản thiên cùng ngũ long thần hoàng giao tình tâm đầu ý hợp, Mộ Dung gia tộc cùng thiên long giới, côn lôn giới một mực giao hảo, hai người các ngươi vì sao như vậy không niệm ngày xưa giao tình, không để ý thiên đình liên minh chi nghĩa, muốn đưa Mộ Dung Hoàn vào chỗ chết. Mộ Dung Hoàn tuổi tác so Mộ Dung Thái Lai dài hơn, tại trên bối phận cũng cao hơn Mộ Dung Thái Lai, là nó thúc phụ. Nhưng, Mộ Dung Thái Lai lại gọi thẳng tên, đây cũng là chư thiên chi khí, lòng cường giả. Long chủ nói, Thái Lai thiên coi là thật không biết sao. Xin hỏi Thái Lai Thiên, bất hoặc thủy tổ để lại tinh thần lực suy nghĩ phải chăng đã giáng lâm thời đại này? Có phải hay không từ thời gian thần điện tiếp dẫn trở về? Huyết vụ cùng tinh thần lực hồn vụ nhanh chóng ngưng tụ, Mộ Dung Hoàn thân thể dần dần thành hình. Mộ Dung Thái Lai trầm mặc một lát nói. Không sai, bất hoặc thủy tổ đã trở về, đây đối với thiên đình chư thiên vạn giới mà nói chính là cực kỳ may mắn sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn thế đến, thiên hạ dung chuyển, một giới nói vong liền vong, ước vạn sinh linh hóa kiếp bụi, chúng sinh đều là khổ, thiên đình cần càng nhiều cường giả thủ hộ, chúng ta hẳn là liên hợp hết thảy, có thể liên hợp lực lượng, lấy ứng đối địa ngục giới, loạn cổ ma thần, lượng tổ chức, thậm chí cả tương lai lượng kiếp. Thiên đình chư thiên, có lẽ trên lý niệm có không hợp, đối với cường giả thời cổ cầm thái độ hoài nghi, nhưng cũng không phải một mực đối địch. Liền ngay cả thiên tôn cũng không có nói qua, nhất định phải chém giết tất cả giáng lâm cường giả thời cổ. Hai người các ngươi có tư cách gì thẩm phán việc này? Trương Nhược Trần cùng Long Chủ còn chưa có quá lớn phản ứng, nhưng trong mảnh tinh vực này thần linh khác lại là đã vỡ tổ. Chỉ vì bất hoặc thủy tổ thanh danh quá thịnh, đặc biệt là đối với tinh thần lực tu sĩ mà nói, đơn giản xem làm vô thượng chân tổ, hận không thể lập tức tiến đến Mộ Dung gia tộc triều thánh. Trương Nhược Trần nói, xin hỏi Thái Lai Thiên, Mộ Dung Hoàn mượn vĩnh hằng chi thương cho Ngọc Động Huyền, tại hồn giới bố cục muốn giết ta. Việc này, ngươi có thể hiểu rõ tình hình. Mộ Dung Hoàn, Ngọc Động Huyền, Phụng Tiên giáo chủ Tuân Dương từ tại thời gian thần điện mật nghị nhiều ngày, làm chư thiên, Mộ Dung Thái Lai như hoàn toàn không biết rõ tình hình, Trương Nhược Trần là căn bản không tin. Mộ Dung Hoàn đã hoàn toàn ngưng tụ ra nhục thân, trầm giọng nói. Trương Nhược Trần, ngươi mượn thiên tôn danh nghĩa tại thiên đình tùy ý làm bậy, bài trừ đối lập, lạm sát kẻ vô tội, bổn điện chủ chính là muốn giết ngươi. Ai làm nấy chịu, việc này cùng Mộ Dung gia tộc không quan hệ, Thái Lai Thiên cũng không hiểu rõ tình hình. Trương Nhược Trần nói, điện chủ tốt một cái dám làm dám chịu. Phong tộc cùng Mộ Dung gia tộc đời đời quan hệ thông gia, Phong Nham chính là phong tộc tộc trưởng, ngươi vì sao muốn tính toán hắn, dẫn hắn đi hồn giới, đưa hắn vào chỗ chết. Mộ Dung Hoàn đương nhiên sẽ không nhận, Mộ Dung gia tộc cùng phong tộc nhất định vạch mặt. Mộ Dung Hoàn nói, bổn điện chủ nhắc nhở qua Ngọc Động Huyền muốn bảo vệ tốt Nham Nhi, tuyệt không có muốn đưa hắn vào chỗ chết ý nghĩ. Trương Nhược Trần, ngươi đừng muốn châm ngòi Mộ Dung gia tộc cùng Phong tộc quan hệ. Ngươi ngược lại là đẩy đến sạch sẽ, nhưng Phong tộc chư thần sẽ tin sao? Trương Nhược Trần lười nhác tại trên việc này cùng hắn tranh luận, tiếp theo nhìn về phía Mộ Dung Thái Lai, nói. Thái Lai Thiên có biết Huyết Phù Tà Hoàng? Đương nhiên biết tên, Nhược Trần đại trưởng lão, đây là có gì chỉ giáo? Mộ Dung Thái Lai nói. Trương Nhược Trần nói, Huyết Phù Tà Hoàng tại hồn giới hiện thân, bị chúng ta trấn áp, trên người hắn mang theo có bất hoặc thủy tổ luyện chế một tấm thần phù. Ta có thể hay không cho là, hắn là các ngươi Mộ Dung gia tộc dưới cờ tu sĩ. Mộ Dung Thái Lai ánh mắt ngưng tụ, hướng Mộ Dung Hoàn nhìn lại. Mộ Dung Hoàn nhìn hằm hằm Trương Nhược Trần, nói, thiên hạ đều biết Huyết Phù Tà Hoàng xuất thân xá giới, chính là thời cổ cự đầu. Hắn nhân vật như vậy, có chịu cam tâm ở dưới người. Trương Nhược Trần, ngươi đây là ẩn chứa cái gì dã tâm? Long chủ cùng Mộ Dung Thái Lai xem như quen biết cũ, âm thầm truyền âm, đem hồn giới chuyện phát sinh cáo chi. Mộ Dung Thái Lai thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, hiển nhiên là ý thức được việc này không thể coi thường. Hơi không cẩn thận, toàn bộ Mộ Dung gia tộc đều có tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long chủ nói, Thái Lai Thiên nếu không tin, có thể đi hướng chân lý điện chủ chứng thực. Long chủ lời này không thể nghi ngờ là tại nói cho Mộ Dung Thái Lai tuyệt đối không nên có may mắn tâm lý, hoặc là giết người diệt khẩu ý nghĩ, nếu là mình cùng Trương Nhược Trần phân lượng không đủ, chân lý điện chủ liền sẽ ra mặt. Đến lúc đó, sẽ không còn đường lùi. Mộ Dung Hoàn phần lưng cùng ngực thần hành phù lấp lóe, tinh thần lực thiêu đốt bộc phát ra không có gì sánh kịp tật tốc trốn chạy. Còn muốn đi, Trương Nhược Trần dẫn động địa đỉnh, chấn vỡ Mộ Dung Thái Lai thần khí áp chế, tiếp theo, ở trong tinh không nhảy vọt, rất nhanh đuổi kịp Mộ Dung Hoàn. Trương Nhược Trần coi như Mộ Dung Hoàn phạm phải sai lầm lớn, cũng có Mộ Dung gia tộc gia pháp xử trí, hoặc là thiên cung thiên điều thẩm phán. Một cái dài chừng 10 trượng đạo pháp đại thủ cách không bắt lấy địa đỉnh, ngăn cản Trương Nhược Trần công phạt Mộ Dung Hoàn. Trương Nhược Trần nhìn xem càng trốn càng xa Mộ Dung Hoàn, mắt nhìn Mộ Dung Thái Lai, nói. Thái Lai Thiên đây là nhất định phải bao che Mộ Dung Hoàn. Mộ Dung gia tộc đứng ngạo nghễ vũ trụ thiên cổ bất diệt, không biết thụ bao nhiêu đại thế giới tu sĩ kính trọng. Người không có tư cách thẩm phán Mộ Dung gia tộc tu sĩ. Mộ Dung Thái Lai thanh âm cuồn cuộn truyền khắp tinh vực, để mỗi một vị thần linh đều rõ ràng nghe được, cực kỳ cường thế. Trương Nhược Trần ánh mắt càng ngày càng lạnh, nở nụ cười. Thái Lai Thiên hiểu lầm, đây không phải thẩm phán, là thù riêng. Long thúc không thể nhường cho Mộ Dung Hoàn đào tẩu. Gặp Long chủ hướng Mộ Dung Hoàn đuổi theo, Trương Nhược Trần toàn thân thần khí vận chuyển, từ địa đỉnh chân và quán chú đi vào. Xoạt, địa đỉnh bên trên đồ văn lưu động thần quang, hồng hoang thế giới bạo phát đi ra, chấn vỡ Mộ Dung Thái Lai cái kia đạo pháp đại thủ. Trương Nhược Trần tay cầm chân vạc như là kéo lấy một tòa đại thế giới, bay về phía Mộ Dung Thái Lai, nói. Ta đến có thể hay không chư thiên chi uy, xin mời Thái Lai Thiên chỉ giáo. Trong nháy mắt địa đỉnh đã là ngang nhiên đập xuống. Mộ Dung Thái Lai làm chư thiên tự nhiên không có khả năng thật cùng Trương Nhược Trần giao thủ, như thế coi như thắng, liền rất khó coi, không thông báo bị bao nhiêu người chế nhạo. Bất quá Trương Nhược Trần khí tức cực mạnh, địa đỉnh sức mạnh bùng lên ba động, tuyệt không phải bình thường đại tự tại vô lượng đỉnh phong có thể so sánh, làm hắn không thể không ra tay ngăn cản. Mộ Dung Thái Lai một tay vác tại sau lưng, có để Trương Nhược Trần một bàn tay để tránh cho lời đàm tiểu ý tứ, một chưởng nhẹ nhàng đưa ra, đón lấy rơi xuống địa đỉnh. Địa đỉnh ngưng đi ra hồng hoang thế giới, bị hắn bàn tay này, dễ dàng đánh xuyên. Bàn tay hắn mới vừa cùng thân đỉnh đụng vào, liền sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy, một cỗ phá vỡ trời hủy địa lực lượng truyền đến. Ầm ầm, Mộ Dung Thái Lai trên thân thần quang nở rộ, vô tận quy tắc thần văn phun ra giống như tuôn ra, ngăn trở Trương Nhược Trần một kích này. Trương Nhược Trần tâm đột nhiên trầm xuống, chư thiên lại mạnh như vậy. Theo Trương Nhược Trần, chính mình gần nhất vô luận là nhục thân, hay là tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, đối đầu không có đạt tới bất diệt vô lượng chư thiên, hẳn là có lực đánh một trận. Nhưng, chính mình mượn địa đỉnh chi uy toàn lực đánh ra một kích lại bị người dễ dàng đứng tại chỗ liền đón lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này với hắn tự nhiên tạo thành đả kích cực lớn. Hắn lại không biết Mộ Dung Thái Lai trong lòng rung động lại lớn hơn. Vừa rồi, Mộ Dung Thái Lai vốn là dự định chỉ dùng nhục thân lực lượng tiếp Trương Nhược Trần địa đỉnh, lại bị bách đem thần khí cùng quy tắc thần văn đều phóng thích bộc phát ra toàn lực, lại vẫn như cũ bị địa đỉnh nện đến cánh tay thấy đau, thân hình lay động. Như hắn phản ứng hơi trễ một điểm, chắc chắn sẽ bị địa đỉnh đánh bay, mất hết mặt mũi. Lại đến, Trương Nhược Trần đem Hồng Đình gọi ra, một tay cầm một cái đỉnh, giống như vặn lấy hai cái thanh đồng chiến chùy đồng dạng, thay nhau hướng Mộ Dung Thái Lai oanh kích tới. Trong 18 trượng, Trương Nhược Trần chiến lực khủng bố, thể nội phảng phất có không dùng hết lực lượng. Mộ Dung Thái Lai nhức đầu không thôi, vẫn như cũ một tay vác tại sau lưng, nhưng đã bắt đầu ngưng tụ thần thông, một đạo lại một đạo thủ ấn đánh ra cùng địa đỉnh, Hồng Đình đụng nhau. Mỗi một kích đụng nhau, cánh tay đều đau đau nhức muốn nứt, nhục thân gân cốt giống như là muốn vỡ vụn. Nhục thân khiêng cửu đỉnh, đây tuyệt đối coi là phi thường không tầm thường. Nhưng tụ tập đến mảnh tinh vực này thần linh, lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình, cũng không cảm thấy cái này có gì đặc biệt hơn người, ngược lại đều bị Trương Nhược Trần bạo phát đi ra chiến lực chấn kinh. Trương Nhược Trần thế mà khiêu chiến chư thiên, người tốt gan to, lại dám gọi thẳng Nhược Trần đại trưởng lão tục danh. Lúc trước khuyên Can Long chủ cùng Mộ Dung Hoàn vị kia thần vương, sợ hãi than nói. Nhược Trần đại trưởng lão thật cường hãn thực lực thế mà làm cho Thái Lai Thiên dùng ra thần khí cùng quy tắc thần văn, ngay cả thần thông đều phát huy ra. Nhớ ngày đó, địa ngục giới một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong quỷ đế thế nhưng là bị Thái Lai Thiên cách một tinh vực đả thương. Không giống với Thái Lai Thiên rõ ràng không có dùng ra toàn lực chỉ dùng một bàn tay, bị động phòng ngự mà thôi. Lão nhân gia ông ta hiển nhiên là không muốn lấy lớn lấn nhỏ. Theo thể nội thần khí điên cuồng vận chuyển, Trương Nhược Trần nuốt uống Hồng Đỉnh bên trong thần dược 83. 990 khỏa xá lợi tử, đều đang nhanh chóng bị huyết nhục hấp thu. Thiếu Dương Thần Sơn, ngay tại cấp tốc hướng ngũ hành kim đạo viên mãn chi cảnh diễn hóa. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.